Thật là không nghĩ tới phía trước vừa mới vừa bị con bướm thôn địch Lệ Nhiệt Vũ nạp vì phi tử. Hiện tại lại bị Kỳ Thanh Tư bắt làm như hậu cung phi tần chi nhất. Chẳng lẽ hắn liền thật sự như vậy được hoan nghênh sao? Tuy rằng loại chuyện này ở thần châu đại thế giới thực thường thấy. Chính là ngày thường nhìn xem cũng liền thôi. Nếu là làm chính mình trở thành trong đó vai chính, không chúng yêu mị phân thân nhưng chịu không nổi. Giang Tâm Thành trong xương cốt vẫn là một cái đại nam tử chủ nghĩa. Hắn có thể tiếp thu nam nhân tam cung lục viện 72 phi. Chính là lại rất khó tiếp thu nữ nhân tam cung lục viện 72 phi. Đặc biệt là chính mình vẫn là phi tần chi nhất. Nhìn du tẩu ở thủy tinh cung chung một đám nam tính thần ma. Còn có Kỳ Thanh Tư trên mặt tham lam biểu tình. Không chúng yêu mị phân thân chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hết chương.